Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, nửa tháng sau, tàu cao tốc đến Thiên La Hạp, rất xa, bọn họ liền nhìn đến tràn ngập ở một mảnh sương mù bên trong khe sâu. Dưới cùng kia phiến khe sâu giống khách tư riêng mạo, phảng phất bị cái gì ăn mòn quá, có thể nhìn đến kia răng khắp nơi động rộng rãi. Còn có theo động rộng rãi chung chảy ra mạch nước ngầm thủy. Không biết là phủ là thời tiết nguyên nhân, động rộng rãi chung thấm nhàn nhạt xương trắng, giống như tiên cảnh, lại hướng lên trên, là một cái lớn hơn nữa động rộng rãi, cao tới trăm trượng, giống như một cái thiên nhiên môn chỉ, có thể nhìn đến tu luyện giả cùng một ít phi hành thuyền từ giữa ra vào. Động rộng rãi chung có cầm trong tay linh kiếm tu luyện giả gác. Mỗi một cái tiến vào nhân hoặc tiên thuyền đều dừng lại. Khúc Sơn Hà tàu cao tốc cũng dừng lại. Khúc Sơn Hà theo tàu cao tốc xuất ra một mặt lệnh bài. Đối phương kiểm tra qua đi, phát hiện không có gì vấn đề, rất nhanh sẽ cho bọn họ vào đi. Tàu cao tốc tốc độ cũng không mau, có thể cho bọn họ tinh tường nhìn đến ven đường hoàn cảnh. Khe sâu mạo là thiên nhiên hình thành. Lỏa lộ núi đá hiện ra một loại mang trạng, xám trắng thanh hồng hoàng chờ nhan sắc phức tạp, là thiên nhiên cực kỳ lưu tinh sắc màu. Nếu là đặt ở phàm nhân trong mắt, chỉ có thể kinh thán này xảo đoạt thiên công. Động rộng rãi cũng không thâm, cũng là khoảng 1.000 trượng tả hữu. Tàu cao tốc bay ra động rộng rãi sau, liền nhìn thấy một cái khí thế bằng bạc hà nằm ngang ở trong hạp cốc. Nước sông theo phía chân trời mãnh liệt mà đến. Bọt nước phẩy ra, hình thành một mảnh xương trắng, giống như tiên vực, lòng chảo hai bên là uốn lượn hướng lên trên nham vách tường. Nham vách tường hai bên đứng lặng vô số nhà tầng lầu. Trung gian có cầu thang tương liên, xa xa xem, giống như một tòa đại hình tu luyện thành. Lòng sông phía trên, có từ tráng kiện linh thụ hoặc là linh đằng đáp thành thông đạo. Hàm tiếp hai đoan. Sử khe sâu hai quả nhiên tu luyện giả có thể tự do lui tới. Chư vị, nơi này chính là Thiên La Hạp. Khúc Sơn Hà mỉm cười cùng bọn hắn giới thiệu. Thiên La Hạp đó là thành lập ở Thiên La trong hạp cốc tu luyện thành. Kinh Khúc Sơn Hà giới thiệu, Thiên La Hạp là thanh lâm vực chung một cái khó được không có độc khí ăn mòn cỡ chung tu luyện thành. Trong thành có một gã hóa thần cảnh tu luyện giả tọa chấn. Khiến cho Thiên La Hạp môn quy tuy rằng không lớn, lại hấp dẫn vô số tu luyện giả tới đây an cư lạc nghiệp. Khúc Sơn Hà cũng sớm ở Thiên La Hạp trung trí tiếp theo phiến gia nghiệp. Nhìn chúng đó là tọa chấn trong thành hóa thần cảnh tu luyện giả. Kia hóa thần cảnh tiền bối chẳng lẽ không đi ngoại cảnh chi cảnh lịch lãm sao? Sở Trước tò mò hỏi, theo nàng biết. Thông thường hóa thần cảnh tu luyện giả rất ít hội ở lại 18 vực. Để tránh cùng thánh đế cảnh lấy hạ tu luyện giả cướp đoạt đất hoang 18 vực tài nguyên. Đều lựa chọn đi trước vực ngoại chi cảnh, như thế coi như là cấp hậu nhân lưu một ít có thể sử dụng tài nguyên. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đất hoang 18 vực bên trong tài nguyên. Đã có rất ít hóa thần cảnh phía trên tu luyện giả có thể sử dụng. Làm cho bọn họ không thể không đi trước vực ngoại chi cảnh. Trừ bỏ lịch lãm ngoại, cũng có thể tìm được thích hợp bản thân tu luyện tài nguyên. Nghe nói hắn ở ngàn năm trước đã đi qua, sau khi trở về liền bắt đầu dốc lòng tu luyện, tọa trấn ở Thiên La Hạp, đồng thời cũng tưởng chỗ sung yếu đánh thần hoàng cảnh. Khúc Sơn Hà cười nói. Đương nhiên, này con là tin vỉa hè, trên thực tế như thế nào? Ta chờ cũng không biết ai, lại nhắc đến, các ngươi thanh lâm vực còn không có vực chủ, chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn làm vực chủ sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng tò mò hỏi, Khúc Sơn Hà nghe được giờ khóc giờ cười, sao có thể không nghĩ làm, chính là thần hoàng cảnh quá khó khăn, không là tưởng là có thể tu luyện tấn giai, ta từng nghe người ta nói cử khuynh nhất vực lực, cũng vô pháp bồi dưỡng một cái thần hoàng cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thần hoàng cảnh khó khăn, hiện thời đại hoang giới thần hoàng cảnh tu luyện giả, theo tại hạ biết, ngay cả 20 cái đều không có, muốn làm vực chủ. Đầu tiên cần phải có thần hoàng cảnh tu vi, không đúng sự thật, hết thảy đều là không tốt. Nghe nói như thế, Hỏa Lân bọn họ đều có chút sửng sốt, nhịn không được ngắm hướng Phong Chiếu. Đại khái bọn họ rất thói quen Phong Chiếu tồn tại, thế cho nên bất chi bất giác chung, cảm thấy thần hoàng cảnh kỳ thực cũng liền như vậy. Quả thật lợi hại, lại không là cao không thể phàn, lại có sở trước thường xuyên quất roi bọn họ tu luyện. Chút bất chi bất giác cũng có loại chỉ cần luôn luôn tu luyện đi xuống. Nói không chừng về sau bọn họ cũng có thể tu luyện đến thần hoàng cảnh lỗi thấy. Nguyên lai khó như vậy sao? Phong Chiếu thấy bọn họ nhìn qua, cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, đừng đem bổn đại gia cùng này tài trí bình thường so. Bổn đại gia là thần thú, cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy. Cúi xuống, lại nói, cùng các ngươi cũng không giống với, các ngươi lại nỗ lực cái vạn đem năm, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Mọi người yên lặng xem xét hắn, không nói chuyện, tàu cao tốc trên mặt sông bay qua. Xuyên qua từ linh thụ cùng linh đằng đáp thành một cái điều thang trời. Rốt cục dừng lại, tàu cao tốc đứng ở một chỗ ở lòng chảo trên không nham trên vách đá. Nơi đó có một cùng loại bến tàu thông thường thưa đai. Hai bên trồng vô số linh hoa cùng cây ăn quả, một mảnh xanh tươi tốt, mọc khả quan, khúc sơn hà mang theo bọn họ rơi xuống thưa trên đài. Đem tàu cao tốc thu hồi, đi qua thừa đài. Liền nhìn thấy một cái nối thẳng vách núi ngã tư đường. Ngã tư đường hai bên nơi nơi đều là nhân công mở phòng ốc. Mái hiên vách tường cây cột đều tạo hình thập phần tinh xảo xinh đẹp. Như vậy công nghệ, phàm là nhân sở so ra kém. Trên đường người đi đường mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, thập phần náo nhiệt, càng hướng mặt trong, người đi đường càng nhiều. Lúc này đã xâm nhập đến vách núi bên trong, nhân ngã tư đường hai bên hoặc là khung đỉnh phía trên được khảm một loại chiếu sáng ánh huỳnh. Quang thạch, giống như ban ngày thông thường sáng ngời, khúc sơn hà cho bọn hắn giới thiệu, này nhất chỉnh mặt vách núi, cũng đã đào rỗng, ở lại vô số tu luyện giả, thiên la hạp có thể sánh bằng các ngươi nhìn đến muôn lớn. Nghe nói địa hạ còn có một cái linh thạch mạch. Vì thiên la hạp cung cấp tất yếu linh khí, thập phần thích hợp tu luyện giả tại đây tiềm tu, đi qua hắn giải thích. Sở trước bọn họ cũng chú ý tới trong không khí linh khí. Quả thật là càng hướng mặt trong, linh khí càng dư thừa. Đây là vô số tu luyện giả trải qua vô số thời gian mới vừa rồi mở xuất ra to lớn tu luyện thành. Quả thật so mắt thường xem sở đến muốn lưu tinh bàng bạc. Cũng không quái khúc sơn hà như vậy khôn khéo nhân hội riêng chạy đến nơi đây đến chí nghiệp. Phải biết rằng, Thanh Lâm vực là có danh độc vực, rất nhiều địa phương độc vật hoành hành, độc khí bá đạo, tu luyện giả khó có thể thích ứng, cũng không thể mỗi ngày hao phí linh lực hộ thể, thậm chí vô pháp hấp thu trong không khí linh lực tu luyện. Đối với tu luyện giả mà nói, vô pháp hấp thu linh lực bổ sung. Hết thảy đều là không tốt, thiên la hạp có thể chiếm cứ tốt như vậy địa phương. Không có độc khí ăn mòn, còn có một cái linh mạch, hơn nữa một gã tọa trấn hóa thần cảnh tu luyện giả. Mới có thể hấp dẫn vô số tu luyện giả tiến đến nơi đây. Tu luyện thành càng là phồn hoa, có thể mang đến lợi ích càng nhiều. Khúc Sơn Hà vốn là tưởng nhân cơ hội trước dẫn bọn hắn đi dạo. Nào biết dạo liền dạo đến bán các loại cái ăn ngã tư đường. Xem đám kia nhân hưng phấn mà ngay cả ăn mang đóng gói hành vi. Hắn có chút không nói gì. Này nhóm người rõ ràng cũng đã ít cốc. Muốn hay không như vậy tham ăn. Đóng gói một đống ăn ngon. Mọi người mới vừa rồi lưu luyến không rời cùng Khúc Sơn Hà đi hắn đặt mua ở Thiên La Hạp Động Phủ. Khúc Sơn Hà Động Phủ ở Thiên La Hạp chỗ sâu nhất. Nơi đó linh lực thập phần nồng đậm, chỉ có thánh đế cảnh tu luyện giả tài năng ở lại nơi. Khúc Sơn Hà lúc trước tấn giai vì thánh đế cảnh tu luyện giả khi liền tìm một nửa tích tụ, rốt cục ở trong này cướp đến một cái động phủ, của hắn động phủ diện tích phi thường lớn, thiết bị cũng đầy đủ hết, vào cửa liền có một thanh u sân, một gốc cây tươi tốt linh đằng đi mãn tường viện, diệp mạch xanh lục sắc diệp gian làm đẹp cực đại vàng nhạt sắc đóa hoa. Ngẫu nhiên hoa tâm chỗ phun ra một cỗ linh khí hình thành xương trắng. Trong viện còn sinh trưởng một ít đồng dạng phun linh xương linh thảo. Này đó linh thảo đều có thể lấy hút địa hạ linh khí. Chuyển hóa vì linh xương phun ra đến, dễ chịu toàn bộ động phủ. Sử động phủ linh khí đạt tới một cái trước nay chưa có nồng đậm trình độ. Này đó linh thảo là ta tìm rất nhiều địa phương, riêng di thực tới được, có chúng nó ở, động phủ linh khí hội tương đối nùng, Khúc Sơn Hà một mặt kiêu ngạo nói. Vì bản thân cơ trí điểm tán, những người khác cũng không có hắn bực này khéo tư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ cũng thập phần phối hợp lộ ra tán thưởng thần sắc. Bọn họ đi qua nhiều như vậy địa phương, còn chưa từng thấy loại này có thể hấp thụ địa hạ linh mạch linh khí. Chuyển hóa vì linh xương phun ra đến linh thảo. Khúc Sơn Hà thằng nhãi này rõ ràng chính là quang minh chính đại đánh cắp Thiên La Hạp địa hạ linh. Khí vì đã dùng, hơn nữa liền tính làm cho người ta phát hiện cũng vô pháp chất vấn của hắn cái loại này. Quả nhiên là cái khôn khéo lại giảo hoạt. Khúc Sơn Hà phi thường cao hứng làm tán thưởng tiếp được. Đi qua sân sau, là một loạt phòng ốc. Khúc Sơn Hà cười nói, nơi này cũng đủ lớn. Chư vị nếu là không ghét bỏ, liền ở trong này trọ xuống bãi, sở trước thập phần vừa lòng nơi đây hoàn cảnh. Đối Khúc Sơn Hà nói, tuy rằng là bằng hữu, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho báo thù, Khúc Sơn Hà trên mặt tươi cười càng nhiệt tình. Nếu ta nói không cần, chắc hẳn chư vị cũng sẽ không thể chiếm ta đây cái tiện nghi. Không bằng như vậy bãi, ta nghe nói Mạc Sĩ huynh đệ thật hội luyện đan, cho ta một ít cực phẩm linh đan có thể, này tính cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lơ đễnh nói, chỉ cần ta có thể luyện, cứ việc nói, Khúc Sơn Hà mừng rỡ. Tuy rằng này nhóm người không đem cực phẩm linh đan để vào mắt, nhưng đối cho rất nhiều không có cửa cùng thế lực dựa vào tán tu mà nói. Tưởng ở mua cực phẩm linh đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Cùng sở trước đoàn người ở đá ngầm xương cốc đi một hồi. Hắn đã khắc sâu ý thức được Mạc Sĩ Thiên Kỳ sở luyện cực phẩm linh đan cấp bậc cùng chất lượng. Tuy rằng có thể thích hợp thánh đế cảnh phòng chừng không có bao nhiêu. Nhưng cũng không phải là không có, luyện đan kỹ thuật tốt luyện đan sư khó tìm, tán tu liền tính phủng thượng toàn bộ thân gia cũng không thấy có thể tìm kiếm đến một vị cao cấp. Luyện đan sư hỗ trợ luyện chế, nếu là có thể nhận thức một vị thiên tài luyện đan sư, là cực kỳ may mắn sự tình, vì thế liền quyết định như thế. Sở trước bọn họ cũng khoái trá tạm thời ở Khúc Sơn Hà động phủ trọ xuống. Động phủ lý phòng rất nhiều. Mọi người rất nhanh sẽ chọn tốt bản thân muốn phòng nghỉ. Tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Phong chiếu phi thường tự nhiên theo sở trước tiến vào một gian phòng nghỉ. Tiểu rùa bởi vì còn chưa biến hóa, cũng đi theo chủ nhân cùng ở một cái phòng. Trong phòng bố trí phi thường đơn sơ. Một chương giường, một cái ngăn tủ, một chương dựa vào cửa sổ cái bàn cùng mấy đem ghế dựa. Liền không có dư thừa gì đó. Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một chương mềm nhũn bị thảm phô đến trên giường. Trên đất cũng rải ra một tầng mau thảm, có thể cho nhân ở mặt trên thoải mái lăn lộn cái loại này. Này đó tự nhiên không là chính nàng hảo hưởng thụ, mà là vì mỗ chỉ thú phô. Đáng tiếc nàng vừa bày sẵn, đã bị Phong Chiếu kéo. Trước, ta phải đi, Phong Chiếu nói. Sở trước động tác một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Đi vực ngoại chi cảnh tìm trưởng thừa, Phong Chiếu ứng một tiếng, đôi mắt khóa chặt mặt nàng, sở trước trên mặt bình tĩnh chậm rãi thối lui, toát ra vài phần buồn bã cùng không tha, nhìn xem Phong Chiếu rốt cục nhịn không được đem nàng kéo đến trong lòng ôm ni rõ ràng lúc. Trước bởi vì nàng bình tĩnh biểu hiện có chút không rất cao hứng, hiện đang nhìn đến nàng không tha, Phương mới biết được tình nguyện nàng bình tĩnh một ít. Cũng không cần lộ ra loại này làm cho hắn luyến tiếc đi thần sắc. Tiểu cô nương rất thích hắn, luyến tiếc hắn cũng làm cho hắn buồn rầu đâu. Sở trước ở trong lòng hắn yên tĩnh lại gần một lát. Mới vừa nói, vậy ngươi phải cẩn thận điểm nhi, ta ở Thanh Lâm vực chờ ngươi trở về, Phong Chiếu Ân một tiếng. Cúi đầu hôn môi đầu nàng đỉnh, ấm áp môi nhẹ nhàng mà chạm vào, tựa hồ không dám rất dùng sức, nào biết Sở Trước đột nhiên ngẩng đầu, của hắn môi liền rơi xuống trán của nàng, thân đến nàng trơn bóng cái trán khi, của hắn động tác cúi xuống, còn chưa chờ hắn túng đát đát rời đi, chỉ thấy trong lòng tiểu cô nương kiễng chân, hôn lên của hắn môi, trên môi truyền đến ấm áp xúc giác, mềm yếu, ôn nhu. Phong Chiếu cứng ngắc hạ, dùng sức ôm trong lòng nhân, đột nhiên một cái bàn tay to đè lại của nàng cái ót. Dùng sức càng sâu này hôn, Sở Trước trừng lớn mắt, nhìn đến hắn vi hạp ánh mắt, cảm giác được trên môi xâm nhập, hô hấp trở nên dồn dập, chậm rãi cũng nhắm mắt lại, không biết khi nào, chờ nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện bản thân ghé vào nam nhân ấm áp trong ngực. Nam nhân ngồi ở bầy da nhuyễn vù vù bị thảm trên giường. Dựa vào trụ giường, đem mặt chôn ở của nàng trên cổ. Hàm hồ nói, đột nhiên không muốn đi, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước sờ sờ bản thân nóng lên mặt, cắn hạ sưng đỏ môi. Cảm thấy cảm giác này cũng không hư. Lại nghe được lời nói của hắn, có chút giờ khóc giờ cười. Đưa tay ôm của hắn thắt lưng, nói, đừng nháo. Trưởng thừa gọi ngươi đi qua, nhất định có việc, trừ bỏ thời gian hai lần đó, chúng ta luôn luôn tại cùng nhau, đột nhiên muốn tách ra, thực không thói quen, hắn còn nói, Sở Trước làm sao thói quen, liền tính hắn biến thành một cái tiểu yêu thú đi theo bản thân. Kia cũng là hắn, bỗng nhiên hắn phải rời khỏi, nàng cũng vô pháp thói quen, cũng bởi vì như thế. Cho nên vừa rồi mới có thể xúc động hôn hắn, may mắn hắn lần này không có túng thành một cái tiểu yêu thú. Bằng không nàng thật đúng không xác định bản thân về sau còn có thể hay không lại hôn xuống đi. Nghĩ đến đây, nàng lại cười nói, ngươi lần này không có đổi tiểu yêu thú, quả nhiên. Nghe nói như thế, thân thể của nam nhân lại cứng ngắc hạ, có chút kích động nói, ta phải rời khỏi, Sở Trước ân một tiếng. Phôi Tâm Nhãn nói, kia muốn hay không thân một chút, vừa mới nói xong, phát hiện ôm ấp không còn, chỉ thấy mỗ cái nam nhân cuống quýt xé mở không gian. Liền như vậy đi rồi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.